Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 363, bảo vệ kẻ thù của tôi, tấn công đồng đội của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự đúng là tự chát vàng lên mặt Minevanson nhíu lông mày nói, qua báo cáo của Melinda, hắn rốt cuộc cũng coi như là hiểu rõ Ghost Rider đến như thế nào rồi. Chẳng mong cái xe máy chạy toán loạn này, lại còn thêm một tên na cha nữa. Nghĩ đến đây hắn lại càng không cam tâm, nhếch miệng nghiêng đầu lại nói với Claire. Sau này chúng ta sẽ bán cho hắn một cái vòng kim cang phần phật. Có điều, lúc này Ivanson tràn đầy châm biếm thế nhưng, Ghost Rider đột nhiên đến, tình hình tiếp theo xem ra là đã định sẵn ra rồi. Trong thâm tâm Carrigan âm thầm kêu khổ, hôm nay không biết đã đụng phải vận xui gì rồi nữa, mấy kẻ đụng vào kẻ nào kẻ nấy đều không bình thường. Người phụ nữ vừa nãy có thể dùng tảng đá ném như lựu đạn còn đỡ, ít ra còn là con người, dựa vào hỏa lực của bản thân còn có khả năng áp chế được cô ta. Chấm, thế nhưng cái người vừa đến này, đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi sinh mệnh rồi đấy. Mình cũng xem như là một kẻ liếm máu trên lưỡi dao, bao nhiêu năm lăn lộn rồi, cũng coi như đã từng gặp qua một hai lần người có năng lực kỳ quái. Thế nhưng, có sức mạnh khác thường như vậy cũng là lần đầu tiên gặp được. Chẳng lẽ là, Carrigan tâm trạng phát lạnh, đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời phiêu đãng trong vô thức một lúc hẳn là có một vị thần mục duỗng đang chăm chú nhìn mình. Mặc kệ là có hay không, dù sao thì tình huống này cũng không thể nào dễ dàng được rồi. Tâm trạng Carrigan thay đổi, gào xé cổ họng mà hô to. Mau giết hắn, dù là ai cũng có thể nghe thấy được bên trong giọng nói run rẩy này còn có sự chột dạ. Thế nhưng tay sai của Carrigan vẫn là không chút do dự lựa chọn hướng về phía Ghost Rider mà nổ súng. Bởi vì ban nãy đối mặt với người phụ nữ đáng sợ đó, dù nói không chắc nhưng cũng có thể đầu hàng để bảo vệ tính mạng. Thế nhưng, với thứ đáng sợ trước mặt này, e rằng sẽ không có cơ hội trao đổi. Thế nhưng, Ghost Rider làm sao có thể dễ dàng bị thứ vũ khí bình thường gây thương tích được? Nếu như không phải hắn còn nhớ mục đích của chuyến đi lần này, xem chừng hắn còn chẳng buồn phản ứng lại với những công kích này. Ghost Rider hơi nghiêng đầu về phía sau liếc nhìn một lát, tuy rằng bộ mặt đầu lâu kia đã không còn máu thịt nhưng vẫn như cũ có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Hắn lập tức hướng về phía ngực nắm một cái vung ra bảo bối phép thuật. Hỗn Thiên Lăng, à không phải, là vung ra, dây xích địa ngục, ngay lập tức một tên lính đánh thuê bị quật trúng biến thành cho bụi. Ghost Rider xoay người lại, dưới ánh mắt còn đang ngơ ngác của mọi người, ánh lửa dưới chân rực cháy mãnh liệt dẫm lên. Phong hỏa luân, nhanh như gió đạp nên những bước chân của ma quỷ ở giữa sân, mang theo đó là từng mảng tàn lửa. Lần này, đám người Carrigan bị dọa sợ mất mật, cũng không có ai biết người kế tiếp sẽ dính đòn hiểm độc là ai. Có lẽ là chính mình, cũng có lẽ là tất cả mọi người cùng một lúc. Quãng thời gian chờ đợi cái chết giáng xuống, luôn luôn là quãng thời gian gian nan nhất. Thế nhưng bọn họ vô cùng may mắn khi không phải chờ quá lâu nữa, cuối cùng Ghost Rider cũng ngừng lại lựa chọn mục tiêu của mình. Xít, xít, hai câu chửi thô tục gần như cùng một lúc vang lên, Ivanson ở bên trên máy bay, vỗ một cái vào trên lông mày của mình, cái đó chính là kiểu nhìn trời xanh không nói nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà câu chửi tục thứ hai chính là của Melinda đang nấp ở sau ô tô mắng ra, bởi vì tên Ghost Rider bất tử đáng chết đó vừa hay dừng lại ở trước mặt cô. Ghost Rider nắm lấy hai vai Melinda nâng cô lên, hắn có thể cảm nhận được người phụ nữ trước mặt này tội lỗi chồng chất và lại dường như còn có ân oán cá nhân sâu đậm với mình. Quan trọng hơn là hắn cảm thấy đói bụng, sức mạnh trong cơ thể Melinda, bởi vì sự xuất hiện của Ghost Rider mà sao động. Lẽ nào Ghost Rider dưới khoảng cách gần như vậy lại không cảm nhận được nguồn sức mạnh tương đồng với bản thân hắn? Đói bụng, Melinda đang bị tóm lấy cảm thấy khá tức giận, đây quả thật là một tên đồng đội heo. Có điều cô cũng coi như là thông minh, vẫn cúi đầu không có nhìn thẳng vào đôi mắt Ghost Rider, giống to nói. Mày cho rằng chỉ có một mình mày mới có cảm giác này à? Con dao săn trong tay Melinda phát ra ánh sáng mãnh liệt màu xanh lục trực tiến đâm lên trên một nhát từ cằm của Ghost Rider đâm vào rồi từ đỉnh đầu lâu rút ra. À, Melinda thét lên ầm ĩ một tiếng, tránh thoát khỏi trói buộc của Ghost Rider, từ bên trong đầu của hắn rút dao ra cứ trái chém phải chém, liên tục 7-8 nhát rồi sau đó quay vòng lại, mặt đao mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào đầu lâu Ghost Rider khiến nó xoay vài vòng trên cổ. Hừ hừ, thế nhưng những đòn đánh như cuồng phong bão táp ấy cũng không có hiệu quả lớn lắm. Ghost Rider lắp lại cái cằm của mình bởi vì dính đòn nặng mà rớt cả ra, còn vô cùng dí dỏm giơ một đầu ngón tay lên lắc lắc với Melinda. Sau đó nắm tay phải lại chuẩn bị xử lý người phụ nữ tội lỗi trước mặt. Thế nhưng, quả đấm của hắn vừa mới vung lên được một nửa, ngay lập tức lại dừng lại giữa không trung. Chỉ thấy đầu hắn lắc trái lắc phải, không chịu nổi nữa mà lấy tay quào loạn trên người. Bởi vì hắn cảm thấy một loại cảm giác mà sau khi biến hình chắc chắn sẽ không bao giờ gặp phải. Ngứa ngáy, đúng chính là gãi ngứa. Ghost Rider xé bỏ áo khoác da của mình, phát hiện vết dao mới vừa rồi bị Melinda chém trúng đã biến thành màu xanh lục. Những vết mảnh dài màu xanh lục này dường như giống như con giòi bám vào trong xương, trực tiếp ngứa đến nơi sâu thẳm trong linh hồn mình. Melinda mới chỉ là trải qua giai đoạn cường hóa lần thứ nhất, năng lượng tà ma trong những cú đánh của cô còn vô cùng mỏng manh, còn vẫn chưa thể dày đặc giống như Ivanson kia, khiến Ghost Rider lập tức đánh mất sự khống chế của mình đối với ngọn lửa. Nhưng, sức mạnh tà ma là một năng lượng vô cùng bá đạo lại thâm hiểm gian xảo. Sau khi xâm nhập vào người hắn, chỉ có hai con đường, hoặc là bị nó ăn mòn đồng hóa, hoặc là hoàn toàn thanh lọc nó. Cho dù năng lượng tà ma trong những cú đánh của cô còn mỏng, cũng đủ để khiến cho Ghost Rider xem như là một sinh vật nguyên tố hóa luống cuống tay chân mất một khoảng thời gian rồi. Nhanh nhanh nhanh, Carrigan nhìn thấy hai kẻ thù muốn đòi mạng mình lại xông lên đánh nhau trước, trong lòng liền vui mừng khôn xiết. Thế nhưng tiếng kêu gọi tay sai của hắn cùng lúc đó đã khiến cho Melinda cảnh giác lên. Lúc này cô từ đằng sau xe nhảy ra một cái, hét lớn. Tôi là đặc vụ của Siêu, lập tức bỏ vũ khí xuống. Mà hiện tại Ghost Rider cũng đã thoát khỏi được sự quấy nhiễu năng lượng tà ma, điên cuồng hét lên đuổi theo Melinda. Carrigan vừa nhìn thấy nhưng lại cho rằng là cả hai đang đuổi theo hắn, vẫn còn nữa sao? Xuất ra tuyệt chiêu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mang theo tay sai của mình, lấy ra hai khẩu shotgun được trang bị thêm phóng lựu từ trong ô tô ra, bắn về phía hai kẻ đang đuổi theo bọn chúng. Phác, Melinda vừa nhìn thấy Carrigan lấy ra vũ khí thì biết là không hay rồi. Lập tức kéo cửa xe ô tô bên cạnh che trước người, cuối cùng cứ cho là trước khi mình bị lựu đạn bắn trúng, cường hóa xong xuôi rồi cũng vẫn bị động năng to lớn đánh bay ra ngoài. Mà Ghost Rider chỉ có thể dùng cơ thể của chính mình cứng cỏi trúng một phát đạn, bị bắn bay lên nóc một chiếc xe ô tô. Carrigan sau khi bắn một phát vô cùng thoải mái, nhìn thấy Ghost Rider dãy dụa muốn bỏ dậy từ trên chiếc xe, liền dứt khoát làm hai lần luôn, ra lệnh cho tay sai bắn cho hắn một phát nữa. Lần này thùng xăng ô tô cùng lúc đó bị bắn nổ, trong nháy mắt ngọn lửa đã bao trùm lên tất cả. Carrigan lúc này mới dắt Danny đi, cũng không nhớ ra còn phải giải quyết Nadia bên cạnh, bận bịu cùng tay sai của mình nhảy lên hai chiếc ô tô chạy mất dép rồi. Cách chương.